từ tu chân giới xuyên đến năm 1971. Chương 35, làm điểm tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hoan Ngôn đứng ở một bên không nói lời nào, những người đó cũng chưa từng nói chuyện với Liêu Quế Lan, vốn đang nghĩ nếu chiều nay về mà chưa thấy thì chứng tỏ bọn họ đang phùng má giả làm người mập, không ngờ bọn họ thật sự làm ra vải dệt thật. Một lát sau mọi người trở về hết, xe lừa cũng đã tới. Hứa Hoan Ngôn và Liêu Quế Lan cầm đồ lên xe, lần này trên xe đi về yên tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ có Liêu Quế Lan ở trên xe vẫn khen quần áo làm tốt thế nào với Hứa Hoan Ngôn, lúc ăn Tết mặc lên sẽ ra sao. Hứa Hoan Ngôn cũng rất phối hợp, mấy người bên cạnh cầm đồ của mình chỉ có thể ngồi nghe Liêu Quế Lan nói chuyện. Đến cửa thôn, Liêu Quế Lan cảm thấy hài lòng, xuống xe. Sau khi về đến nhà liền nhanh chóng uống một ngụm nước, lúc ngồi trên xe bà nói chuyện quá nhiều. Chu Linh Mẫn từ bên ngoài đi vào, miệng tủm tỉm cười, bà ấy lãnh đạo cả đội bắt heo, mỗi ngày trả 6 công điểm. Con vừa nghe nói, mẹ thật sự lấy được vải về rồi à? Liêu Quế Lan xoa eo, cũng không phải là thế, bà chỉ giành giật một hồi khiến bọn họ lúc đó đều phải ngậm miệng lại. Chuyện này cũng Hoan Ngôn nhờ người giúp, lão đại phát phiếu vải, mẹ tích góp một năm vẫn không đủ dùng, nhưng lần này thì tốt rồi. Sau đó lại sờ sờ vải dệt tiếp tục nói chuyện cùng Chu Linh Mẫn. Vợ lão đại à, vải dệt này con cầm về cho cha mẹ con một ít, tuy là tháng này chúng ta không tiếp tế cho họ được nhưng làm người không thể vong ân bội nghĩa. Trong lòng Liêu Quế Lan đã có dự tính, nhất định phải chia cho người nhà, nếu không ai mà nguyện ý tự nhiên cho người ta vay lương thực mỗi tháng chứ. Chu Linh Mẫn cũng không từ chối lòng tốt này, bà ấy không phải loại người thiên vị nhà nào, hai bên đều là người thân của bà, nên giúp đỡ lẫn nhau. Được con mang qua cho họ, nhất định họ sẽ rất vui vẻ. Đến bữa tối, vẫn là Hứa Hoan Ngôn đến phòng bếp làm cơm, cán mì sợi, dùng tay nhào bột. Chỉ là không giống với tiệm cơm Quốc Doanh, trong nhà chỉ ăn mì sợi nấu với rau xanh tương đối mềm, nhưng đun xong một nồi nhỏ nóng hầm hập, vị nếm vừa miệng, ăn rất ngon. Lập tức làm thêm một nồi to, trẻ con trong nhà tương đối nhiều, trong nhà lại toàn là mấy đứa trẻ choai choai Hứa Cao gia, hàng ngày luôn phải làm việc nên sức ăn càng lớn, cả nhà phải ăn đầy hai bát lớn. Hứa Cao Quốc, Hứa Cao Hưng đều là một bát rưỡi. Hứa Hoan Thịnh ăn ít nhất chỉ có một chén. Ăn cơm tối xong, Chu Linh Mẫn rửa bát trong phòng bếp. Hứa Hoan Ngôn gọi Liêu Quế Lan vào phòng mình. Bà ơi, bà nhìn xem, đây là đồ mà chị Liêu kia đưa cho cháu, chị ấy muốn cháu làm giúp mấy loại điểm tâm để ăn Tết, nói là mua ở Cung Tiêu xã còn không ngon bằng cháu làm. Hôm nay cô mua khá nhiều đồ, đều là nguyên liệu để làm điểm tâm. Nhưng nếu làm ở nhà thì người trong nhà nhất định sẽ biết, vậy nên cô cần một lý do, chỉ là hiện tại lý do này cũng không thể dùng tiếp, cô vẫn nên cần một công việc hợp lý để bao biện cho mình. Liêu Quế Lan nhìn đường trắng, còn có bột mì, đến chạm cũng không dám chạm vào. Bà còn thắc mắc trong bao đồ của con là cái gì, thật là, người ta cho chúng ta nhiều vải dệt như vậy, con có tay nghề này, giúp được người ta thì nhất định phải giúp. Trong lòng Hứa Hoan Ngôn thở phào nhẹ nhõm, Liêu Quế Lan không hỏi thêm, chuyện này coi như qua rồi. Vậy được rồi, ngày mai con bắt đầu làm. Liêu Quế Lan ừ một tiếng, dùng lương thực quý giá như vậy chắc chắn đồ ăn làm ra rất ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hoan Ngôn chuẩn bị làm hai loại điểm tâm, một loại là bánh đậu đỏ, một loại là bánh quy giòn. Sáng sớm hôm sau khi ăn cơm sáng xong, Hứa Hoan Ngôn liền bắt đầu làm hai loại bánh này trong phòng bếp. Ngoại trừ Hứa Cao gia, mấy người khác đều ngồi xổm trong phòng bếp. Lúc Hứa Cao gia cầm sẻng chuẩn bị đi, còn đến cửa phòng bếp nhìn thoáng qua. Hứa Cao Quốc ở trong phòng bếp hỗ trợ nhóm lửa. Ở sân, Hứa Hoan Ngôn còn làm một cái lò nướng đơn giản. Hứa Cao Hưng nhóm lửa ở bên cạnh, cách trương,